Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 2 của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của chương 2. Chương 2, 55 cách định vị sản phẩm. 27. Kích cỡ. Dolly Dan Bernbach đã tạo ra một chiến dịch đáng nhớ để định vị Volkswagen Bentley như một chuẩn xe hơi nhỏ, và nhỏ có thể là một chuẩn và xu hướng mới. Những hình ảnh như tấm danh thiếp nhỏ, thẻ tín dụng nhỏ bằng nửa kích cỡ thông thường xuất hiện hàng loạt trên khắp nước Mỹ. Bằng việc miêu tả một cách hài hước các tình huống có thể xảy ra đối với một điếu thuốc dài quá cỡ, như làm nổ bong bóng, làm cháy tờ báo, dễ chạm người khác khi đứng trong thang máy, làm cháy bộ râu, v.v. Benson and Hedges đã thành công trong việc định vị sản phẩm này dựa vào kích thước dài của sản phẩm. 28. Hình dạng. Chúng ta từng có hamburger hình vuông của Wendy. Ở Anh, Tesla's đã từng sản xuất ra các túi trà hình tròn, được người tiêu dùng đánh giá là khá ngộ nghĩnh và có hương vị ngon hơn các túi trà hình vuông. Các túi trà hình tròn đã giúp cho Tesla's tăng doanh thu lên 20% vào năm 1989. Ở Canada, túi trà Tesla lạ thường này đã làm nên một kỳ công khi bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong thị trường. 29. Màu sắc. Các chuyên gia marketing cũng sử dụng màu sắc như một công cụ nhằm tăng doanh số. Trong vòng một năm, Nurofen đã đẩy thị phần tăng một cách đáng kể bằng các viên thuốc giảm đau màu vàng. Kellogg's giới thiệu bột ngũ cốc Mickey's Magic dùng với sữa màu xanh. Cheer là bột giặt giữ quần áo sáng màu hơn. General Mills tạo ra Pop Quiz, một loại bắp nổ bằng lò vi ba, sẽ cho ra 6 màu khác nhau khi nổ: xanh dương, cam, xanh lá cây, tím, đỏ và vàng. Soda xanh, vàng, đỏ hiện đã có mặt trong các quầy hàng siêu thị. Sau khi khảo sát hơn 100 ý tưởng khác nhau trong quá trình làm việc 9 tháng của dự án, Pepsi đã cho ra đời sản phẩm Pepsi xanh. Cùng với việc tăng thêm chủng loại màu sắc, Pepsi hy vọng sẽ thu hút lượng lớn khách hàng vị thành niên. Thực tế cho thấy 2/3 thanh thiếu niên bảo rằng họ sẽ mua Pepsi xanh. Hơn nữa, 80% người tiêu dùng đã từng nếm thử Pepsi xanh cho rằng họ thấy sản phẩm này thực sự ngon bằng hoặc hơn mức họ tưởng tượng. Năm 2000, Heinz đã đưa ra loại tương cà Kiss màu xanh lá cây vào siêu thị. Khi loại màu xanh này thể hiện tiềm năng phát triển của nó, Heinz đã tiếp tục đưa ra loại màu tím rồi xanh dương. Công ty cũng đã thay đổi bao bì sản phẩm nhằm giúp khách hàng mang đi thuận lợi hơn. Nếu bạn dự định dùng màu sắc như yếu tố định vị sản phẩm của mình, hãy chắc rằng bạn đã xem xét đến yếu tố, khuynh hướng và thị hiếu của màu sắc. Vài năm trước đây, Pepsi Cola tung ra sản phẩm Pepsi Crystal, một loại nước uống trong suốt. Amoco cũng bán loại xăng không màu. Các nghiên cứu lúc bấy giờ cho thấy rằng người tiêu dùng nhận định các sản phẩm trong là sản phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, dần dần, các sản phẩm này không còn xuất hiện trong thị trường nữa. 30. Mùi. Sau màu sắc, các chuyên gia marketing nhắc đến mùi hương như một phương tiện tăng doanh thu hiệu quả. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy mùi hương ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm giác của khách hàng. Một nghiên cứu của Jean Chalice Chebat, giáo sư Đại học Kinh doanh University de Montchi, đã phát hiện ra rằng mùi hương cam thoang thoảng trong một trung tâm mua sắm đã làm tăng mức chi mua sắm trung bình từ $55 lên đến $90 cho mỗi người. Những nghiên cứu của Renault cũng cho thấy các lái xe không muốn chiếc xe mới không còn chút mùi nhựa nào. Nếu không nghe thấy bất cứ mùi gì, các khách hàng tiềm năng nghĩ rằng chiếc xe đã qua sử dụng. Khá nhiều chiến lược kinh doanh dựa trên yếu tố tiên quyết là mùi hương, bao gồm phấn trẻ em Johnson, kem chống nắng Coppertone, bút chì màu Crayola và đất nặn Play-Doh. 31. Vị. Vị cũng là một chiến lược hiệu quả. Coca-Cola và Pepsi-Cola tung ra sản phẩm Lemon Coke và Pepsi Twist, 7-Up Tropical và Vanilla Coke ra đời sau đó. Coca-Cola và Pepsi trước đây đã sản xuất ra loại soda hương Suri. 32. Sự mềm mại. Khăn giấy Proust Ultra rất mềm, đến nỗi có thể cảm thấy dễ chịu ngay cả khi sổ mũi. Ở Canada, giấy toilet Cotonelli bán sự mềm dịu của sản phẩm. Năm 1992, Cotonelli bắt đầu chiến lược marketing cho giấy toilet có chứa 50% khăn giấy. Để thu hút sự chú ý tốt hơn, công ty đã phát miễn phí các cuộn giấy đến khán giả tham gia trận tennis Montreal. Scott Paper Ltd, nhà sản xuất khăn giấy hàng đầu Canada, biết rằng giấy phép cho thương hiệu Cotonelli sẽ hết hạn vào năm 2007. Nhằm giữ vững thị trường, Scott chuyển định vị sản phẩm thành một sản phẩm cao cấp nhằm tiếp thêm sức sống, tạo sự khác biệt và thêm phần phấn chấn dưới cái tên mới là Cashmere. Loại giấy 2 và 3 lớp Ultra vẫn mang tên Cotonelli, nhưng vẻ ngoài như một cái chăn, bao bì bóng loáng và mang dáng vẻ của một thành phố xa hoa. 33. Nhiệt độ. Một số sản phẩm được định vị dựa vào nhiệt độ sử dụng sản phẩm. Những khẩu hiệu hoạt động tốt hơn trong nước lạnh, Nothing works better in cold water, và giặt sạch hàng đầu trong nước lạnh, The clean winner in cold water, đã định vị Arctic là bột giặt dùng trong nước lạnh. Một công ty quảng cáo đã sử dụng một chiến lược đơn giản để thu hút khách du lịch đến với New Brunswick. Nước ở đây nóng, is water a hot. Chiến dịch du lịch này đã mang về những giải thưởng về mặt ý tưởng sáng tạo. Thỉnh thoảng một số website sử dụng yếu tố nhiệt độ để tăng hiệu quả quảng cáo bằng việc giới thiệu những sản phẩm khác nhau đến từng nhóm khách hàng khác nhau đang xem website của họ. Vì thế, những khách hàng ở Miami sẽ nhìn thấy quảng cáo cho máy quạt, trong khi khách hàng ở Milwaukee đang đọc quảng cáo cho lốp xe mùa đông. Home Depot và Walmart biết rằng nhiệt độ có sức ảnh hưởng đáng kể đến khách hàng. Kênh thời tiết trong nhiều năm liền sắp xếp những mẫu quảng cáo dựa vào tình hình thời tiết. Campbell's quan sát thấy rằng khách hàng gọi nhiều súp nóng hơn khi thời tiết lạnh hoặc mưa nhiều. 34. Thời lượng. Minute Rye là loại gạo hạt dài có thể nấu chín chỉ trong vòng 5 phút. Western Union là cách chuyển tiền nhanh nhất. Quảng cáo bảo rằng mắt kính của bạn sẽ làm xong trong vòng nửa giờ tại LensCrafters. Polaroid cho bức ảnh hoàn chỉnh chỉ trong 10 giây. Federal Express chắc chắn hàng hóa sẽ đến nơi sau một đêm. Kẹo cao su Extra cho thời gian sảng khoái dài hơn. Last an extra long time. 35. Hệ thống cung cấp. Pizza Domino's ở Mỹ tập trung tất cả nguồn lực để xây dựng dịch vụ giao tận nhà tốt nhất. Được thành lập bởi Tom Monathan, hệ thống này hiện đã có 7.400 chi nhánh trên khắp 50 quốc gia. Trong mùa thi đấu Super Bowl năm 2002, Domino's bán ra gần 1,2 triệu miếng pizza chỉ trong vòng một ngày. Trung bình người Mỹ tiêu thụ 46 miếng pizza một năm. Trooper World bán hàng qua hệ thống bán hàng trực tiếp. Công ty đạt được doanh số 2,7 triệu đô la mỗi ngày trong năm 2002 qua hệ thống này. Thống kê cho thấy ở một nơi nào đó trên thế giới, cứ khoảng 10 giây thì có một lời chào hàng Trooper World đang được thực hiện. Avon phân phối sản phẩm của mình thông qua hệ thống 500.000 đại diện bán hàng ở Bắc Mỹ. Công ty 118 năm tuổi này hoạt động trên 143 quốc gia và bán ra 6 tỷ đô la sản phẩm làm đẹp mỗi năm. Dell đã thiết lập ra một đế chế của riêng mình bằng việc bán máy tính thẳng từ nhà máy. Được phát kiến bởi Michael Dell, và năm 1984, công ty đã thu được doanh thu vào khoảng 49,2 tỷ đô la năm 2004. Công ty có 55.200 đại diện ở 81 quốc gia và sử dụng 28 ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ địa phương. Chiến lược quảng cáo của Dell là một chiến lược hiệu quả. Ngay ban đầu, công ty đã dành gần như toàn bộ ngân sách quảng cáo vào các tạp chí chuyên ngành máy tính. Quảng cáo của Dell nhanh chóng tràn ngập các tạp chí chuyên ngành và được đọc bởi các chuyên gia đầu ngành. Trong một thời gian dài, Dell đã dùng 1/4 ngân sách quảng cáo cho tạp chí PC World. Có khi, trong cùng một số báo có đến 10 trang quảng cáo liên tục của thương hiệu này. Cùng thời gian này thì IBM và Compaq chi những khoản khổng lồ cho các tạp chí khác như Time, Business Week và Fortune. 36. Mục đích sử dụng. New Quaker State 4x4 là loại dầu nhớt bôi trơn cho động cơ xe tải nhẹ, xe thể thao và xe khách nhỏ. Trong thị trường kẹo cao su, Crystal tuyên bố là kẹo không bị dính vào răng giả. Trident là kẹo ngọt không đường. Valentine làm răng trắng và cho hơi thở thơm tho hơn. Bạn có đang quảng cáo thực phẩm? Hãy định vị sản phẩm của mình là sản phẩm ít đường, hàm lượng carbon hydrate thấp, không chứa caffeine, không chất phụ gia, không muối, ít cholesterol, ít calo, hay có thể sử dụng với lò vi ba. Bạn đang quảng cáo thuốc lá? Có thể giới thiệu sản phẩm hương bạc hà, dịu nhẹ, siêu rượu nhẹ, siêu mềm, không khói, không chứa nicotine hay không có mùi hôi. Bạn đang quảng cáo khách sạn, hãy nhắm đến những quảng cáo mang lại một giấc ngủ ngon và bữa điểm tâm nhẹ cho du khách, hoặc những dịch vụ đó được cung cấp ở một giá hấp dẫn. Có một nhu cầu khác là gây ấn tượng cho chồng, vợ hoặc bạn bè, cũng như có những đối tượng tìm kiếm sự thoải mái trong cung cách phục vụ. Hiệu quả của những cách tiếp cận này phụ thuộc phần lớn vào sự tồn tại nhu cầu sản phẩm, và các cuộc nghiên cứu khảo sát sẽ trả lời câu hỏi này. Nửa thế kỷ trước, kem đánh răng Glam nhắm vào những người không thể đánh răng sau mỗi bữa ăn. Đây là một ý tưởng hay về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, chiến lược thất bại. Tại sao? Nhu cầu mà nhãn hiệu này nhắm tới không tồn tại. Nghiên cứu cho thấy hầu hết mọi người không đánh răng sau các bữa ăn. Tuy nhiên, có bao nhiêu người dám thừa nhận điều đó? Cứu nhanh, tầm quan trọng của nghiên cứu đối với marketing và quảng cáo. Những người mua hàng nói gì về PNC? PNC chi nhiều khoản nghiên cứu khách hàng hàng năm và thu lại được nguồn thông tin phản hồi thật sự hữu ích. Bên cạnh sự hiểu biết về sở thích và hành vi tiêu dùng của khách hàng, công ty còn có thể xác định bao nhiêu người đang sử dụng khăn giấy Charmy. Gần 70% người mua sắm ở cửa hàng tạp hóa là phụ nữ. PNC chi hàng năm hơn 100 triệu đô la cho nghiên cứu người tiêu dùng. PNC có hơn 3,5 triệu địa chỉ khách hàng năm 2004 thông qua trung tâm thư tín và tổng đài điện thoại. Có đến 1.000 lá thư năm 1940 và 800.000 cuộc điện thoại khi số điện thoại miễn phí được lắp đặt đầu tiên năm 1974. PNC là công ty hàng tiêu dùng đầu tiên cho in số điện thoại miễn phí lên bao bì sản phẩm. Danh sách khách hàng PNC tăng lên 75% trong vòng 5 năm qua, phần lớn là từ sự ra đời của Clairol khi nó chiếm đến 1 triệu cuộc gọi và thư tín hàng năm. Danh sách khách hàng năm có thêm 1 triệu tên mới khi PNC mở rộng hoạt động nghiên cứu ở nước ngoài. Hơn 50 triệu hộ gia đình Bắc Mỹ đang dùng hoặc bắt đầu dùng khăn giấy Charmin hàng ngày. 275 triệu lon khoai tây chiên Pringles được tiêu thụ hàng ngày. Thiết kế cong hấp dẫn của miếng khoai tây chiên đã tạo cảm hứng cho việc thiết kế sân vận động Olympic Sydney, Úc. Thay, giặt sạch 32 triệu thau quần áo hàng ngày trên toàn cầu. Số lượng khăn Pouchy đã tiêu thụ đủ để vắt hết nước của 3 triệu hồ bơi Olympic. Hàng năm, PNC tiến hành khoảng 10.000 dự án nghiên cứu khách hàng một cách chính thống. Trang web Crest.com đặt kỷ lục ở PNC về số lần đăng nhập vào website, 3 triệu lượt mỗi ngày, cùng với sự xuất hiện của kem đánh răng Crest Vanilla Mint trong chiến dịch Apprentice Two vào tháng 9. Các thành viên trong 50 nhà quản lý cấp cao của PNC được yêu cầu có các cuộc viếng thăm khách hàng ít nhất một lần mỗi quý, hoặc là trong khu vực mình sinh sống, hoặc là trong các buổi mua sắm. Trích nguồn PNC in Abstract, những nụ hôn PNC gửi đến sếp, người tiêu dùng. Advertising Age, ngày 2 tháng 5 năm 2005, trang 18. 37. Các khách hàng lớn. Nhà nghiên cứu Dick Warren Tweed khám phá ra rằng một lượng khách hàng tiêu thụ phần lớn hàng hóa và đem lại lợi ích cho nhà sản xuất dựa vào đơn hàng lớn của mình. Ví dụ, 39% hộ gia đình tiêu thụ 90% các loại nước ngọt và 37% những hộ gia đình này tiêu thụ 85% các loại bánh ngọt. Lý thuyết kinh tế gọi nguyên tắc này là luật Pareto hay nguyên tắc 80-20, và được áp dụng với nhiều hình thức khác nhau trong marketing. Nếu 80% doanh thu đến từ 20% nỗ lực hoạt động của công ty, 80% lợi nhuận được thu về từ 20% lượng khách hàng. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Câu khẩu hiệu, nếu bạn phải uống aspirin hơn 1 tuần một lần, giúp định vị Buprenorphine như một loại thuốc giảm đau cho các bệnh nhân nặng đô. Tuy nhiên cần cẩn thận với việc dựa hẳn chiến lược vào các khách hàng lớn, vì họ cũng là người khó trung thành với một nhãn hiệu cụ thể nào. Những khách hàng này sẵn sàng thay đổi nhãn hiệu quen dùng một khi đối thủ cạnh tranh đưa ra chiến lược giá hấp dẫn hơn. 38. Sản phẩm thịnh hành. Absolut trở thành thương hiệu vodka bán chạy nhất nhờ vào chiến dịch nhận định vodka là sản phẩm đang thịnh hành. Chủ tịch Michael Roos đặt hàng nghệ sĩ Andy Warhol vẽ hình một chai Absolut làm hình ảnh quảng cáo. Sau những phản ứng tích cực từ hiệu quả công việc của Warhol, Roos đặt hàng các nghệ sĩ Kate Haring, Kenny Stark, Ed Ruscha tạo ra các sáng tác của họ về hình ảnh của thương hiệu. Roos được hỗ trợ bởi hai sự kiện không mong đợi: sự xâm lược của Nga vào Afghanistan và cuộc tấn công của lực lượng Xô Viết trên máy bay dân dụng của Hàn Quốc. Cả hai sự kiện dẫn đến sự tẩy chay vodka đến từ Liên bang Xô Viết. Roos cho biết, chìa khóa marketing thành công là bắt đầu bằng một sản phẩm tốt và một định vị tốt, sau đó bảo đảm rằng tất cả chuỗi sự kiện và chương trình phản ánh đúng định vị sản phẩm đã đặt ra. Tất cả những ấn tượng về thương hiệu trên quảng cáo, trong tài trợ, tại điểm bán hàng, phương cách xuất hiện ở cửa hàng bán lẻ phải cùng tạo ra hiệu ứng hỗ trợ và tập trung vào hình ảnh thương hiệu. Rice Pie Creamy là thương hiệu bánh rán nổi tiếng khắp Bắc Mỹ. Công ty đạt được sự nổi tiếng này thông qua chiến lược đơn giản bằng việc phân phối hàng ngàn bánh rán miễn phí ở mỗi thị trường mới mà sản phẩm thâm nhập. Marketing lan truyền là kỹ thuật phát triển cùng sự tiến bộ của Internet. Rice Pie Creamy tạo ra sự lan truyền kiểu này thông qua việc phát miễn phí bánh rán. Nỗ lực này đã giúp công ty đạt đến vị trí dẫn đầu của mình, cũng như tạo nên những hiệu ứng thương hiệu. Nghiên cứu được thực hiện bởi McKinsey & Company năm 2001 cho thấy 67% doanh thu tạo thành từ tác động của truyền miệng. Truyền miệng thực ra là một hiện tượng khá cũ đã được nghiên cứu bởi các nhà xã hội học, chuyên gia quảng cáo, nhà phân tích về tin đồn. Chúng ta biết rằng gần 80% quyết định mua hàng bị ảnh hưởng bởi truyền miệng. Dịch vụ thư điện tử miễn phí Hotmail và dự án Brightwitch đã tạo nên thành công nhờ vào hiệu ứng lan truyền. 39. Không được kiểm nghiệm trên động vật. Revlon khai thác khuynh hướng không bạo lực bằng việc tung ra dòng mỹ phẩm không kiểm nghiệm trên động vật. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ ưa chuộng các sản phẩm không tham gia các kiểu nghiên cứu như vậy. Nhằm khuyến khích các sản phẩm không tàn ác, các nhà vận động hành lang tạo ra biểu tượng hình chú thỏ con đặt trên các sản phẩm không được kiểm nghiệm trên động vật. Hàng trăm công ty, bao gồm Body Shop và John Paul Mitchell, đã gắn biểu tượng này trên bao bì sản phẩm của họ từ khi biểu tượng ra đời. 40. Thân thiện với môi trường. P&G gần đây theo đuổi chiến lược thân thiện với môi trường. Công ty tung ra gói nước xả vải Downy bên cạnh dạng chai. Dạng bao bì mới này chiếm 40% doanh số của Downy. Hiện nay P&G chi 1/3 ngân sách của mình cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. 41. Sản phẩm cho sức khỏe. Westlake Village dự định tung ra sản phẩm nước uống Nico Water có bổ sung nicotine. Sản phẩm này nhằm tới những người muốn bỏ thuốc lá và sử dụng bổ sung bên cạnh kẹo và miếng dán kiêng thuốc lá. 42. Sản phẩm có thể hủy được. Không thể tưởng tượng được thế giới sẽ ra sao nếu không có loại sản phẩm có thể hủy được, dù cho điều này có lợi cho môi trường đến đâu. Ra đời năm 1961, dạ dày Pampers nhanh chóng thay đổi đối tác cung cấp bông cho công ty. Nghiên cứu cho thấy một đứa trẻ thông thường dùng hết 6.000 miếng tã cho đến khi trẻ biết dùng nhà vệ sinh. Fujifilm phát minh ra máy chụp ảnh có thể hủy được vào năm 1986. Kodak theo sau vào năm 1987 và tạo ra được một cú hích lúc bấy giờ. Năm 1992, 9,3 triệu máy ảnh loại này đã được bán ở Mỹ. Nghiên cứu cho thấy 50% các tấm ảnh được chụp sẽ không tồn tại nếu không có loại máy ảnh này. Kính sát tròng có thể hủy được cũng ăn theo định vị này. Tung ra vào năm 1995 bởi Vistacon, mắt kính được đeo và hủy bỏ trong cùng ngày. Công ty đã chi ra hơn 200 triệu đô la cho chi phí nghiên cứu và phát triển. 43. Thể thao. Bạn cũng có thể liên kết sản phẩm của mình với thể thao. Rightward áp dụng hướng này cho sản phẩm lan khử mùi. Wetis với bột ngũ cốc, Gatorade với thức uống dành cho thể thao, Burview với áo lót phụ nữ, ESPN và TSN là kênh TV chuyên về thể thao. Scoring Brut tung ra Carpeton Sport dành cho các cầu thủ môn tennis, golf và các môn thể thao ngoài trời khác. 44. Hội sở.

trở thành một trong những hệ thống giao pizza tận nhà mang lại nhiều lợi ích nhất. Cứ đặt hai miếng pizza chỉ phải trả tiền cho một. Billy luôn bán hai cặp kính mắt bằng giá một cặp. Quảng cáo của loại mắt kính này bảo rằng mua một cặp tặng thêm một cặp. 50. Hai trong một. Gần như đứng trên bờ vực thẳm vài năm trước, Hot Blues trở thành dầu gội bán chạy nhất thế giới sau khi tung ra dầu gội 2 trong 1 kết hợp dầu gội và dầu xả. Ultra Care của Vida Sessions sau đó trở thành sản phẩm 3 trong 1 đầu tiên kết hợp dầu gội, dầu xả và dầu xả nước quấy. 51. Nhãn hiệu gia đình. Khái niệm nhãn hiệu gia đình hay nhãn hiệu trơn thường nhái các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng giá rẻ hơn, bao bì thường đơn giản, không có tên mà chỉ đơn thuần chủng loại sản phẩm và đôi khi là thành phần hay cách sử dụng sản phẩm, đã tạo ra làn sóng đầu tiên ở Mỹ cùng với những hiện tượng marketing khác. Ở Canada, nhãn hiệu gia đình bắt đầu phổ biến vào những năm 1980, theo sau sự mở đầu của Loblaw's President's Choice, sự lựa chọn của Tổng thống Loblaw. Steinberg cũng bắt đầu theo hướng này, nhưng trường hợp của Loblaw's thương hiệu gia đình có nhiều ý nghĩa hơn giá rẻ. Loblaw's triển khai tạo ra những thương hiệu khác dưới tên và đặc tính riêng của mình. Bao bì cũng được cải tiến. Sản phẩm có chất lượng ngang bằng hoặc tốt hơn đối thủ cạnh tranh nhưng luôn được bán với giá rẻ. Cửa hàng thuốc tây, cửa hàng tạp hóa lớn, cửa hàng kim khí điện máy không bao lâu đã chạy theo phong trào này và tung ra những nhãn hiệu của riêng họ. Walmart sở hữu một nhãn hiệu gia đình tên Equest. Quá trình này giải thích tại sao hàng loạt các thương hiệu phổ biến lại tiến hành cải cách bao bì sản phẩm nhằm tạo nên hình ảnh hiện đại hơn hay cổ điển hơn, cơ bản là tạo nên hình ảnh của thương hiệu dẫn đầu. Họ bị tổn thương nặng nề từ các cuộc chiến của các nhãn hiệu tư nhân. Kết quả là hàng loạt thương hiệu mất thị phần và phải mạnh tay đầu tư. Phát biểu của Tony Pearson, người cộng tác điều hành ở Peterson Place Pearson, công ty tư vấn thiết kế bao bì tại New York. Trong thị trường thực phẩm, các nhãn hiệu trơn chiếm 20% tổng doanh thu thị trường. Ở Canada, Coke sản xuất hơn 90% sản phẩm nhãn hiệu trơn trong thị phần soda. Coke cũng đạt được thỏa thuận với Walmart và Safeway ở Mỹ. Thành công của nhãn hiệu gia đình minh họa cho tính không trung thành trong quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, thương hiệu chỉ đóng vai trò quan trọng đối với 18% người tiêu dùng pizza đông lạnh. Khi được hỏi lý do gì họ thay đổi nhãn hiệu đang dùng, 78% những người được phỏng vấn trả lời giá. Chỉ 3 dòng sản phẩm vẫn duy trì tỷ lệ trung thành cao, thức ăn cho mèo, nước ngọt và tương cà. 52. Hoài cổ. Với một dân số đang già đi và những người về hưu càng nhiều, hoài cổ là phạm trù được nhắc đến nhiều nhất trên radio, TV và quần áo. Một số công ty đã bắt đầu khai thác hiện tượng này như Volkswagen và Chrysler PT Cruiser là hai ví dụ điển hình. 53. Tầng lớp xã hội. Nhân tố kinh tế xã hội góp phần nhận biết các tầng lớp xã hội khác nhau. Năm 1948, giáo sư Lloyd Waner ở Đại học Chicago xuất bản quyển sách Tầng lớp xã hội ở Mỹ. Lần đầu tiên quyển sách này cho thấy động cơ và nhu cầu của con người sẽ khác nhau tùy vào tầng lớp xã hội của họ. Trong nghiên cứu của mình, giáo sư nói rằng rất dễ nhận biết hành vi của các tầng lớp xã hội giống nhau. Waner nhận diện 6 tầng lớp xã hội chính. 1. Tầng lớp thượng lưu, những quý tộc có địa vị, gia đình, vững chắc trong xã hội. 2. Tầng lớp bán thượng lưu, các nhóm mới giàu, nhóm nhà giàu mới. 3. Tầng lớp trung lưu, những người làm nghề tự do, các nhà điều hành, chủ doanh nghiệp lớn. 4. Tầng lớp bán trung lưu, nhân viên văn phòng, thương nhân và những người lao động chuyên ngành. 5. Tầng lớp bình dân, công nhân chuyên môn hoặc bán chuyên môn. 6. Tầng lớp phổ thông, lao động phổ thông và nhóm lao động nhập cư. Perrier định vị sản phẩm của mình là nước uống không chứa cồn dành cho tầng lớp cao cấp ở thị trường Mỹ. Khi tung ra sản phẩm, Perrier được bán ở những cửa hàng bán lẻ nổi tiếng nhất. Giá sản phẩm cũng được đặt ở mức cao cấp thời điểm năm 1978, 2,39 đô la cho 6 chai Ouncer và 1,49 đô la cho chai 11 Ouncer. Chú thích, ounce là đơn vị trọng lượng Anh-Mỹ, 1 ounce bằng 28,35 gram, hết chú thích. Những quảng cáo của Perrier xuất hiện ở những tờ báo danh giá nhất, còn mẫu quảng cáo trên TV thì được lồng tiếng bởi diễn viên Orson Welles. Mù tạc Ray Parfon nhắm vào nhóm khách hàng cao cấp vào năm 1986. Quảng cáo sản phẩm chiếu cảnh vua nước Anh vi phu trên một chiếc Rolls Royce. Chiến dịch này đã nâng thị phần của Grey Parkon lên 5%. Người mua BMW kép điển hình được miêu tả là một người đàn ông 40 tuổi, có trình độ đại học với thu nhập gia đình bình quân 130.000 đô la. Chiến lược định vị của Wendy nhắm vào các nhân viên cổ trắng, với ý tưởng cung cấp sản phẩm chất lượng vượt mức giá cao cấp trong một khung cảnh thú vị. Dubai đã thay đổi định vị của mình vào năm 2002 từ cao xuống trung cấp. Để vào được Walmart, hệ thống này quyết định củng cố các nhãn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân và giảm bớt những danh mục quần áo sành điệu. 54. Phong cách sống. Định vị dựa vào phong cách sống đánh thẳng vào các hoạt động, sở thích và ý kiến cụ thể của người tiêu dùng. Điều này là quan trọng vì hai cá thể có thông số nhân khẩu học tương tự nhau, cùng quốc gia, tuổi, giới tính, thu nhập, lại có thể có cách sống hoàn toàn khác biệt nhau. Người này có thể hướng nội, trong khi người kia thuộc tuýp hướng ngoại. Một người có thể chỉ là tuýp đi theo trào lưu, trong khi người kia là kẻ tạo ra trào lưu đó. Một người có thể xem thường những xây xước nhỏ, trong khi người kia rất quan tâm tới sức khỏe của mình. Rất nhiều công ty bỏ ra hàng mớ ngân sách, nghiên cứu về phong cách sống. Họ cố gắng xác định thói quen tiêu dùng đối với sản phẩm mình kinh doanh. Ví dụ, một nghiên cứu của tạp chí Chef xác nhận phong cách sống của phụ nữ có thể chia làm 7 nhóm như sau. Người tìm kiếm là nhóm phụ nữ trẻ vừa mới lập gia đình. Họ muốn có những đứa con ngoan và nghề nghiệp thành đạt, nhưng chưa chắc chắn sẽ nên tiến hành theo cách nào. Phụ nữ truyền thống là những người phụ nữ của gia đình. Họ vẫn có công việc của riêng mình, nhưng gia đình là mối quan tâm lớn nhất của họ. Người phấn đấu, người phụ nữ của công việc. Người đương đầu, những phụ nữ độc lập hoặc đã ly hôn vẫn tiếp tục làm việc và bằng lòng với công việc của mình. Người lưỡng lự, hầu hết là người trẻ, độc thân, quan tâm đến sự nghiệp, sẵn sàng cho hôn nhân nhưng chưa sẵn sàng có con. Người mơ mộng, họ chấp nhận làm việc vì không còn cách nào khác. Họ thường bị giằng xé giữa vai trò phụ nữ mới và vai trò phụ nữ truyền thống. Sống qua ngày, thường là phụ nữ trẻ chưa quyết định gì về tương lai sự nghiệp cũng như kế hoạch về gia đình tương lai. Adidas tin rằng có nhiều nhóm khách hàng khác nhau mua giày thể thao. Có người yêu cầu một đôi giày phải thật tốt và bền, có người tìm kiếm những kiểu giày thoáng, nhẹ, có người muốn những đôi giày thể thao thời thượng nhất. Những quảng cáo về nước hoa nhắm đến 4 nhóm khách hàng chính: phụ nữ gợi cảm, phụ nữ thành đạt, phụ nữ lãng mạn và phụ nữ phá cách. Trong thế giới nước hoa, quảng cáo của Charlie nhắm tới những phụ nữ hiện đại, độc lập, có óc mạo hiểm. Anas Anas mê hoặc những người lãng mạn, Joy dành cho tầng lớp trung cấp và Chanel No. 5 dành cho những phụ nữ có gu cổ điển. Các nghiên cứu cho thấy những người uống Pepsi và Coke là những kẻ hướng ngoại nhiều hơn là những người uống Dr. Pepper. Ngược lại, một người uống Dr. Pepper điển hình tin rằng họ nên sống theo những giá trị cá nhân của họ và không nhất thiết phải đáp ứng những chuẩn mực của người khác. Họ cho rằng họ là những người độc đáo, thậm chí là có chút phá cách. Họ luôn tìm kiếm những kinh nghiệm mới. Trong giới marketing, Volkswagen Gold được xem là kinh tế và hấp dẫn. GLO là món tráng miệng cho gia đình hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy người sử dụng Jaguar thường có óc phiêu lưu mạo hiểm hơn và ít bảo thủ hơn người sử dụng Mercedes-Benz hoặc BMW. Ở Canada, Chris by Cagnes bán hơn 200 mặt hàng, bao gồm loại đậu phụng nổi tiếng của hãng là thương hiệu mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Hãng tin Mỹ Fox News làm lung lay vị trí của đối thủ cạnh tranh CNN thông qua cách định vị mình là bảo thủ và tẩy chay thái độ hợm hĩnh, trong khi CNN vẫn đang là kênh được tin cậy hơn theo đánh giá của báo chí. Fox News cố gắng thiết lập một giọng điệu và tính cách riêng thông qua các phát thanh viên của hãng. Bainsbury phân tích dữ liệu của hơn 3.000 người trả lời phỏng vấn trong vòng 15 năm và định ra 5 nhóm khách hàng đặc trưng như sau. 1. Cầm và chạy. Nhóm thành thị trẻ luôn ăn trên đường đi và không có khái niệm về chờ đợi thời cơ mà phải là người tạo ra cơ hội. 2. Người ăn uống thực dụng là những người trẻ luôn dựa vào thực phẩm chế biến sẵn để chuẩn bị bữa ăn truyền thống cho mình. 3. Người hướng về giá trị địa phương là những người ở nhiều độ tuổi khác nhau và những vùng địa lý khác nhau, nhưng có điểm chung là luôn tôn trọng những giá trị văn hóa địa phương trong ẩm thực. 4. Những người nấu ăn cẩn thận, tiêu biểu là người lớn tuổi mà khẩu phần ăn kiêng của họ ảnh hưởng bởi những khuyến cáo y tế cũng như là những kiến thức chung về dinh dưỡng. 5. Những người nấu ăn hạnh phúc, những người bà, người mẹ đánh giá cao bữa ăn gia đình quây quần, cũng là cách bồi đắp tình cảm gia đình. Ngay cả những người đi du lịch cũng được phân ra thành 3 nhóm có đặc tính địa tâm lý hoàn toàn khác biệt nhau. 3 nhóm này bao gồm du lịch để tích lũy kinh nghiệm, du lịch để thư giãn giải trí và du lịch nhưng tránh xa những rủi ro. 55. Ngược lại với đối thủ cạnh tranh. Medacid dạng bao phim được định vị để khác với thuốc dạng lỏng và dạng viên nhai. Nó dễ nuốt hơn, dễ tiêu hóa và không để lại dư vị. Trái với Coke và Pepsi, 7-Up là dạng không có hương cola. Thực tế không đầy một năm sau khi Leo Burnett vực dậy 7-Up bằng định vị không có hương cola, nhãn hiệu này lần đầu tiên tăng thị phần trong vòng một thập kỷ. Định vị sản phẩm như thế nào? Sự định vị sản phẩm được thiết lập dần theo thời gian. Định vị một sản phẩm tức là tìm thị trường nhỏ hẹp nhưng chủ chốt cho sản phẩm đó. Những năm 1930, Procter & Gamble nhận thấy mỗi sản phẩm phải có cách định vị khác biệt. Tide, Crest, Pampers và Seagreen đều là sản phẩm của cùng một công ty, nhưng mỗi sản phẩm được định vị khác nhau trong tâm lý người tiêu dùng. Nhãn hiệu bột làm bánh Betty Crocker đã từng thất bại khi thử tung ra dòng sản phẩm ngũ cốc. Nhà sản xuất bột ngũ cốc Kellogg's chỉ thu được thành tựu hết sức khiêm tốn khi cho ra đời nguyên liệu làm kẹo mềm. Cả hai công ty đa quốc gia này đều thất bại vì những sản phẩm mới của họ vượt ra khỏi phạm vi định vị của công ty trên thị trường. Người tiêu dùng biết đến Betty Crocker như nhà sản xuất bột làm bánh, còn Kellogg's là thương hiệu bột ngũ cốc. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định định vị sản phẩm, trong đó tên sản phẩm là một yếu tố quan trọng bậc nhất. Thành công chỉ đến với những tên sản phẩm giúp định vị tốt hàng hóa của mình trong tâm trí người tiêu dùng. Một số ví dụ điển hình bao gồm bột giặt Arctic dùng trong nước lạnh, Honey Nut là ngũ cốc hương mật ong, Visa là thẻ tín dụng toàn cầu, Price Chopper là hệ thống siêu thị giá rẻ, Häagen-Dazs là kem cao cấp. Phải đảm bảo khách hàng có thể đọc tên sản phẩm một cách dễ dàng, ví dụ như Red, Zest và Thai là những cái tên rất dễ đọc. Khi Seagram tung loại rượu soju hàng đầu Nhật Bản vào thị trường Mỹ, công ty quyết định bỏ âm H để tên này dễ phát âm hơn. Những tên dễ nhớ thường là những tên ngắn, dễ phát âm, dễ viết. Khi đặt tên, hãy bao gồm những chữ cái sau: B, C, D, G, K, P, T. Các nhà ngôn ngữ học thích những chữ cái này như những âm điệu êm tai, vì nó để lại một khoang khí trong miệng khi được phát âm. Một giáo sư của Đại học Michigan, Brooke Vandenberg, tiến hành một cuộc khảo sát những ký tự được dùng trong thương hiệu. Ông khám phá ra rằng 172 trong 200 thương hiệu bán chạy nhất nước Mỹ dùng ít nhất một âm điệu êm tai. Những thương hiệu này bao gồm Big, Burger King, Cadillac, Coca-Cola, Colgate, Crest, Frisco, Delta, Kmart, Kentucky Fried Chicken, Kodak, Kraft, Pampers, Pepsi Cola, Pizza Hut, Polaroid, Pontiac, Thai và Toyota. Cách gọi của tên sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng về sản phẩm. Lexicon Branding, công ty chuyên sáng tạo các tên thương hiệu mới, phát hiện ra rằng những tên bắt đầu bằng chữ cái V, F, S, Z mang đến cảm giác về tốc độ, trong khi chữ X sẽ đại diện cho sự chính xác. Time, Lexus, Xerox. Nên nhớ không chọn những tên nghe có vẻ giống tên của đối thủ cạnh tranh. Công ty Funerola đã phải thay đổi tên của mình vào năm 1998 vì nghe nó quá giống với Motorola. Tra cứu nhanh, những yếu tố xác định định vị sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ, sản phẩm và lịch sử sản phẩm, tên thương hiệu, bao bì đóng gói bao gồm hình dáng, kết cấu, mùi thơm, màu sắc, logo, giá, nơi sản phẩm xuất xưởng và chu kỳ sống của sản phẩm, hệ thống cửa hàng phân phối, đặc trưng của phong cách quảng cáo, hoạt động quan hệ công chúng, hoạt động tài trợ, hoạt động khuyến mãi, lời chào hàng, khía cạnh truyền thông, hình ảnh, bố cục, ngôn ngữ, người phát ngôn của công ty, khẩu hiệu, sự lựa chọn phương tiện truyền thông, hình thức thanh toán, cam kết của công ty với cộng đồng, đối thủ cạnh tranh. Nếu ngành nghề của bạn liên quan nhiều đến lĩnh vực thời trang hoặc nhà hàng, thì một cái tên Pháp sẽ gợi về một hình ảnh cao cấp hoặc cho cảm giác về gu ẩm thực tinh túy trong tâm trí người tiêu dùng. Một ví dụ điển hình của hiện tượng này là Cirque du Soleil. Yếu tố nước ngoài và quốc tế trong cái tên đã giúp tổ chức này có vị thế khác hẳn các rạp xiếc khác. Giữa những năm 1980, khi Cirque du Soleil quyết định mở rộng phạm vi biểu diễn ra khỏi Quebec, các nhà lãnh đạo của tổ chức này đã quyết định tên của rạp xiếc là Sun Circus. Đây là một sai lầm. Một lượng khách khổng lồ đòi trả lại vé vì họ không nhìn thấy voi hay chó làm xiếc. Sau khi lỗ 750.000 đô la, Cirque du Soleil quyết định dùng lại cái tên Pháp của mình. Hiện nay, rạp xiếc này có gần 3.000 nhân viên, trong đó có hơn 600 người biểu diễn và thu hút hàng chục triệu khán giả ở trên 100 thành phố vòng quanh thế giới. Trong một số trường hợp, tên sản phẩm làm nên sự khác biệt. Không lấy gì làm lạ khi một số công ty đổi tên một cách đột ngột. Tide National trở thành Kangaroo. Euro Disney ở Pháp được chuyển thành Disneyland Paris. Nhà sản xuất thuốc lá Mỹ Philip Morris chọn một cái tên mới là Ontria, hòng né tránh các phản ứng không tốt dành cho thuốc lá. KFC quyết định dùng tên Kentucky Fried Chicken vào năm 2005 vì các cuộc khảo sát cho thấy tên KFC không định vị thành công hình ảnh của hệ thống nhà hàng trong tâm trí người tiêu dùng. Năm 1971, giáo sư kinh tế Ralph Ispike thiết kế và tung ra trò chơi mang tên Phá vỡ niềm tin và thu về một kết quả không khả quan. Chỉ khi ông này tung ra sản phẩm lần nữa dưới tên gọi chống độc quyền, sản phẩm này mới ghi được những kết quả đáng kể. Trong 3 năm, 419.000 chương trình trò chơi được bán ra. Đổi tên cũng đồng nghĩa với những khoản chi phí khổng lồ phát sinh. Năm 1971, Esso, Enco, Standard và Jersey tiêu tốn hơn 100 triệu đô la để khai sinh ra tên mới là Exxon. Trong ngành hàng không, Allegheny đã phải chi 3 triệu đô la để trở thành US Airways. Một cái tên được chọn phải chắc chắn rằng không có một nghĩa xấu nào đi kèm. Gần đây, Homemade Foods, nhà sản xuất sản phẩm thịt heo đóng hộp nổi tiếng Spam, đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Tên sản phẩm chính của công ty được hiểu như là thư không mong đợi, theo một thuật ngữ mới phổ biến trong lĩnh vực vi tính. Homemade quyết định gửi một thư yêu cầu đến Cục Sở hữu trí tuệ không công nhận nghĩa của chữ Spam theo nghĩa vi tính. Tra cứu nhanh, chọn tên. Tên công ty trong một thời gian dài chỉ được đặt theo một cách rất ngẫu nhiên. Khi Yuri Eastman sáng tạo ra từ Kodak, ông chọn chữ cái K, chữ cái đầu tiên trong tên mẹ ông. Ông quyết định lấy thêm một chữ K nữa vào cuối cái tên. Ông cũng muốn cái tên này phải ngắn và dễ phát âm. Trước khi chính thức đăng ký tên, ông đã kiểm tra kỹ lưỡng để chắc rằng tên này không mang nghĩa xấu trong các ngôn ngữ khác. Ngày nay đã có các công ty chuyên về việc đặt tên, có khá nhiều chọn lựa để đặt một cái tên mới. Tên viết tắt IBM, ANW, CNN, CBC, ESPN, TSN. Tên hư cấu tức không có nghĩa cụ thể, Kleenex, Kodak. Tên theo số, Boeing 747, Century 21, Remark 2001. Nhân vật thần thoại, vỏ xe Atlas, Valley Samsonite. Tên người, Ford, Labatt, Monson. Tên địa lý, dụng cụ Texas, Southwest, Air Canada. Từ sách vở, Close Up, Thai. Từ nước ngoài, Nestle, Lux. Sự kết hợp từ ngữ, General Foods, Head and Shoulders. Nếu bạn có một sản phẩm tốt cùng một cái tên hay, chuyện đầu tiên nên nghĩ đến là đăng ký chúng với Cục Sở hữu trí tuệ. Coca-Cola và Hen còn cẩn thận bảo hộ luôn kiểu dáng chai của sản phẩm. Sô-cô-la Toblerone đăng ký độc quyền cho kiểu bao bì ba cạnh của sản phẩm. Hình ảnh nhân vật E.T. của nhà sản xuất phim Steven Spielberg cũng được bảo hộ. Ngay cả tiếng gầm sư tử bắt đầu mỗi phim của hãng phim MGM cũng đã được đăng ký. Logo là yếu tố quan trọng thứ hai trong việc định vị sản phẩm. Logo đại diện cho thương hiệu. Logo phải đơn giản, mang một hình ảnh tốt về sản phẩm và gửi đi một thông điệp. Logo cũng cần phải độc nhất và lý tưởng nhất là có thể tồn tại vững chãi trong vòng 10 hoặc 15 năm. Logo thương hiệu và logo công ty là những đặc điểm hữu hình nhất cho hình ảnh marketing. Arvin Streeter của tập đoàn Streeter ở New York đã từng nói, logo công ty hay logo thương hiệu là yếu tố duy nhất có tính ảnh hưởng rộng đến truyền thông. Nó là sự đầu tư liên tục và lâu dài và làm ảnh hưởng đến những giá trị người tiêu dùng, nhận thức về thương hiệu hay tổ chức thông qua những hoạt động được thực hiện. Khi mua lại công ty Canstar năm 1995, Nike hết sức cẩn trọng cách dùng logo thương hiệu như thế nào. Những dòng sản phẩm khác nhau, Lange, Micron, Copper, Power của nhà sản xuất dụng cụ khúc côn cầu Canstar, lần đầu tiên có tên chung là Power. Nike dần thiết lập mối quan hệ với thương hiệu này bằng cách thêm tên và logo của mình trên giày trượt. Nhằm đẩy mạnh sự hiện diện của mình trong thị trường mới này, Nike trở thành nhà cung cấp chính thức áo len cho Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia và là nhà tài trợ chính thức đội khúc côn cầu Mỹ trong kỳ World Cup kế đó. Các cửa hàng nơi sản phẩm của bạn được bày bán là yếu tố quan trọng thứ ba trong một chiến lược định vị thành công. Thử đặt ví dụ, nếu bạn có hai loại nước hoa của cùng một nhà sản xuất, cứ cho rằng cả hai loại cùng được tạo ra trong cùng một phòng thí nghiệm, có một mùi hương hoàn toàn giống nhau và được đóng chai như nhau. Có thể nói là gần như không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai chai. Nhưng thử tưởng tượng, một chai được bày bán trong siêu thị, chai kia được trưng bày trong một cửa hàng sang trọng. Bây giờ, không thể bảo là hai chai nước hoa này giống nhau được nữa. Chúng được định vị hoàn toàn khác nhau. Bao bì là yếu tố thứ tư của một định vị thành công. Ở Canada, Molson Dry Beer thay đổi vẻ ngoài sản phẩm năm 2000 bằng cách thay đổi kiểu chữ viết, nhãn và kết hợp những nét màu bạc cùng với màu xanh cố hữu, hầu có thể tác động đến nhóm khách hàng trẻ. Các nghiên cứu sau đó cho thấy những thay đổi này đã có tác động tích cực đến mức tiêu thụ của nhóm khách hàng trẻ, đồng thời mang đến cho bia này hình ảnh của một loại bia dễ uống hơn và chất lượng tốt hơn. Bao bì thường giúp mọi người muốn mua sản phẩm của bạn nhiều hơn. Chai Coca-Cola là một ví dụ, được thiết kế bởi Alex Samuelson và Clifford Edwards và xuất hiện lần đầu tiên trên các kệ hàng năm 1915. Ngày nay, Coca-Cola bảo rằng 90% dân số toàn cầu có thể nhận diện đặc tính kiểu dáng của chai Coca mà sau này được thiết kế lại bởi Raymond Dwyer. Tại sao ngũ cốc được đóng gói trong hộp? Tại sao người tiêu dùng thích ăn sữa chua trong hộp nhựa? Tại sao người Canada thích uống bia rót ra ly? Quảng cáo và bao bì sản phẩm mang đến biết bao điều khác biệt trên khắp thế giới. Khẩu hiệu, sản phẩm là yếu tố thứ 5 của định vị thành công. Như Andre Guy từng nói, khẩu hiệu là những cuộc chiến khốc liệt nhằm mang mọi người đến gần nhau hơn. Một khẩu hiệu tốt có khả năng khuyến khích mọi người hành động. Rất nhiều khẩu hiệu thất bại vì nó quá chung chung, không đủ khả năng định vị một sản phẩm. Sau đây là những ví dụ. Không gì có thể di chuyển bạn như McCory của McCory. Thỉnh thoảng cũng nên phá lệ một chút. Burger King. Tôi yêu những gì bạn làm cho tôi, Toyota, của hãng Toyota. Tinh thần mới của Dodge. Dodge. Được tạo ra cho cuộc đua của loài người, Nissan. Biết thêm về Geo, của Geo. Đơn thuần là cảm thấy tuyệt vời, Mazda. Nghệ thuật của du lịch, Louis Vuitton. Nghệ thuật của viết lách, Montblanc. Nghệ thuật của sự độc đáo, Cartier. Nghệ thuật của thời gian chính xác, Valentin Scott. Nghệ thuật của khoa học kỹ thuật, Audi. Mang tương lai đến gần bạn, Omerichus. Vấn đề về hiệu suất, Cô đáp, đam mê sự hoàn hảo, Lufthansa, nơi ý tưởng thành hiện thực, Rico. Vì hôm nay không phải là hôm qua, Banker Choose Co. Hình ảnh của tương lai, Anacomp. Khẩu hiệu giúp bán tốt hơn những sản phẩm không đắt tiền, có chút ít yếu tố rủi ro và được mua theo kiểu bốc đồng. Khẩu hiệu tóm tắt sứ mệnh của công ty trong vài từ cô đọng và khắc vào tâm trí khách hàng một ý niệm đơn giản về sản phẩm. Khẩu hiệu cũng mang lại sự thống nhất khi sử dụng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Khẩu hiệu mang tính sống còn trong phương diện chính trị. Những khẩu hiệu tốt thường dễ được thuộc lòng, nghĩa là nó phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc. Như lời của Kevin Clancy, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn Copernicus Marketing. Tạo ra một khẩu hiệu nghĩa là tìm ra hai hay ba từ hoặc cụm từ và ghi khắc nó vào tâm trí người tiêu dùng. Nếu bạn thành công, mọi người sẽ quyết định mua sản phẩm của bạn một cách vô thức và luôn bàn về sản phẩm với những người tiêu dùng khác. Một khẩu hiệu tốt phải có khả năng đẩy sản phẩm gần hơn đến thành công. Khi nhà sản xuất nước giặt quần áo Whist giới thiệu câu khẩu hiệu tẩy sạch vết dơ quanh cổ, Ring Around the Collar, lần đầu tiên, doanh số sản phẩm tăng gấp 3 lần, ngay sau sự trợ lực đáng kể về mặt quảng cáo sản phẩm. Intel tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghệ thông tin bằng việc đầu tư 6% doanh thu cho quỹ phát triển khẩu hiệu Intel. Chiến lược quảng cáo bắt nguồn từ sản phẩm X386. Kể từ đó, Intel bắt đầu dùng câu khẩu hiệu Intel, The Computer Inside, sau này trở thành Intel Inside. Gần như cùng thời gian này, IBM là nhà sản xuất máy vi tính đầu tiên dùng logo Intel trên sản phẩm của mình. Tính từ lúc bắt đầu tung ra chiến dịch, Intel hưởng lợi khoảng 11 tỷ đô la từ chiến dịch quảng cáo và câu khẩu hiệu nổi tiếng của mình. Cần phải nhấn mạnh rằng, một chiến dịch quảng cáo thành công duy trì cùng một khẩu hiệu, hình ảnh và cá tính thương hiệu một cách thống nhất qua nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Như Ron Kovas, chủ tịch công ty quảng cáo G. Walter Thompson, từng nói, một chiến lược quảng cáo đáng giá là chiến lược không có thay đổi đáng kể, mà chủ yếu xây dựng và củng cố giá trị và hình ảnh thương hiệu năm này qua năm khác. Ý tưởng những thứ tốt hơn cho cuộc sống đẹp hơn, Better Things for Better Living, của chiến dịch DuPont tồn tại sau 55 năm. Sự lựa chọn của thế hệ mới, Pepsi Generation, của Pepsi tung ra năm 1963 và vẫn được dùng cho tới ngày hôm nay. Khẩu hiệu của Hallmark, khi bạn thật sự quan tâm gửi đi những điều tốt đẹp nhất, When you care enough to send the very best, đã được dùng kể từ năm 1956. Những chuyên gia cho đến nay vẫn phải thừa nhận nguyên nhân Winston mất thị phần về tay Marlboro là sự thay đổi liên tục hình thức quảng cáo của mình. Winston thay đổi 5 câu khẩu hiệu trong vòng 10 năm. Trong khi Marlboro tập trung vào đối tượng mục tiêu của mình, mày râu, và định câu khẩu hiệu theo hướng vùng đất Marlboro, Marlboro County. Năm 1954, vị Winston tuyệt hảo của thuốc lá. Winston tastes a good like a cigarette, sao? Năm 1971, Winston và tôi. Winston and me. Năm 1971, ngon ghê chưa? How good it is. Năm 1974, nếu không phải là Winston thì chẳng nên hút nữa. If it wasn't for Winston, I could not smoke. Năm 1974, có nhiều lý do để hút Winston. There are a lot of good between Winston and Sal. Năm 1974, tôi hút vì ngon. I smoke for taste. Năm 1979, màu đỏ lớn. Big red. Năm 1979, tốt nhất Mỹ. America best. Năm 1985, đàn ông Mỹ. Man on America. Năm 1985, vị đích thực, đàn ông đích thực. Real taste, real people. Năm 1989, vị chiến thắng, winning taste. Marlboro hiện vẫn là thương hiệu thuốc lá bán chạy nhất toàn cầu, trong khi Winston ngày càng mất dần thị phần của mình. Larry Lai, phó chủ tịch tập đoàn McDonald's, từng nói, sai lầm đáng sợ nhất là thương hiệu bị thay đổi cá tính hàng năm. Điều này sẽ dẫn đến một cá tính thương hiệu dị thường hoặc chẳng có cá tính nào cả. Những câu slogan hay nhất mọi thời đại. Be all you can be, hãy là tất cả những gì bạn muốn, của US Army. Friends don't let friends drink and drive. Bạn tốt không để bạn mình say và phải cầm lái, của US Department of Transportation. Good to the last drop, thơm ngon đến giọt cuối cùng của Markwell House. Got milk, bạn đã uống sữa chưa? Của American Dairy Association. Taste rich, less filling, hương vị tuyệt hảo, không no hơi. Của Miller Brewing Company. Have it your way, thưởng thức theo cách của bạn, của Burger King. I love New York, tôi yêu New York, của New York State Division of Tourism. Imagination at work, trí tưởng tượng trong công việc bay cao, của General Electric Company. It is everywhere you want to be, bất cứ nơi nào bạn đến, của Visa. It takes a licking and kiss on ticking, cứ đều đặn tích tắc đúng giờ, của Time Inc. Just do it, cứ làm đi, của Nike. Look my no cavities, mẹ ơi nhìn kìa, không sâu răng, của Crest. Rising the bar, cao và cao hơn nữa, của Singular. They are great, ngon tuyệt, của Kellogg's Frosted Flakes. We deliver for you, chúng tôi chuyên trách việc giao hàng, của United States Postal Service. We try harder, chúng tôi luôn cố gắng hơn, của Avis. What happens here, stay here, đến đây, ở lại đây, của Las Vegas Convention and Visitor Authority. When you care enough to send the very best, khi bạn thật sự quan tâm gửi đi những điều tốt đẹp nhất, của Hallmark. You can do it, we can help. Bạn có thể làm điều đó và chúng tôi có thể giúp, của Home Depot. You are in good hands. Bạn đang chọn đúng người phục vụ, của Allstate. Trích nguồn, Advertising Age năm 2005. Tóm tắt. Kinh nghiệm cho thấy cách tốt nhất để thành công trong một thị trường hàng hóa gần như là bão hòa hiện nay là cố gắng định vị sản phẩm và sống với định vị đó càng lâu càng tốt. Để ngày càng thành công hơn, bạn phải tập trung vào một nhóm khách hàng cụ thể. Nếu tính về số lượng, có thể nhóm khách hàng mục tiêu không phải là tổng thể thị trường. Tuy nhiên, trước tiên, bạn phải chắc là thương hiệu của mình thực sự đặc biệt đối với nhóm khách hàng mục tiêu đó. Theo lời của Barry Grossland, giám đốc marketing của Nestle, định vị một sản phẩm là rất khó, nhưng thay đổi một định vị hiện hữu cũng không dễ dàng chút nào, có thể nói là rất khó khăn để thay đổi một hình ảnh tiêu cực về sản phẩm. Sears cố gắng thay đổi hình ảnh thương hiệu cũng như gia tăng lợi nhuận năm 1974 bằng cách tăng giá hàng may mặc nữ. Doanh thu giảm hẳn 28% và Sears phải từ bỏ dự án này. Một ví dụ khác về Black & Decker. Mặc dù luôn thành công với những sản phẩm mới tung ra thị trường, công ty vẫn phải đối mặt với vấn đề về hình ảnh của mình. Bạn có thể nghe phản hồi của một người tiêu dùng dụng cụ máy cầm tay như công ty này đã từng rất tốt, nhưng bây giờ nó sản xuất thêm cả máy rang bắp và máy nướng bánh mì. Alan Freeman, giám đốc quảng cáo và truyền thông của Black & Decker đã chia sẻ như vậy. Dĩ nhiên, thành công của một định vị đôi khi không phụ thuộc vào vấn đề thời điểm. Năm 1998, Procter & Gamble tung ra thị trường thành công loại tã giấy Luz dành cho bé trai và bé gái. Thật ra, ý tưởng định vị tã giấy dựa vào giới tính trước đó đã được thử nghiệm bởi Scott Paper vào những năm 1970, nhưng chỉ đạt được những thành công rất hạn chế. Luôn phải khôn ngoan để không định vị sản phẩm theo phong trào hay những sự yêu thích nhất thời. Năm 1988, những sản phẩm trong suốt như bia, lăn khử mùi, dầu gội đầu, nước rửa chén và nước ngọt đã tràn vào thị trường như vũ bão. Người tiêu dùng lúc bấy giờ so sánh chất lượng sản phẩm với chuẩn tinh khiết, trong suốt, dịu nhẹ hay thân thiện với môi trường. 4 năm sau đó, sự yêu thích các sản phẩm trong suốt bắt đầu hết thời. Người tiêu dùng bắt đầu ngại trả tiền cao hơn chỉ để có sản phẩm ít thành phần nguyên liệu sản phẩm hơn. Theo báo cáo của Kathleen Devaney của tờ The Wall Street Journal, sản phẩm trong suốt đã chết. Nếu bạn quyết định thay đổi định vị sản phẩm, hãy tiến hành thận trọng từng bước và bắt đầu bằng việc thay đổi bao bì sản phẩm. Chuỗi cửa hàng Tim Hortons đối mặt với một vấn đề về định vị vài năm trước. Người tiêu dùng cho rằng cửa hàng chỉ bán bánh rán, trong khi cửa hàng có bán cả súp và bánh mì. Để giải quyết vấn đề, từ bánh rán đã được lấy ra khỏi tên cửa hàng để mọi người nhận thức về các sản phẩm khác ở cửa hàng. Để tìm hiểu sâu thêm về chủ đề định vị, bạn hãy tìm đọc cuốn Định vị trận đấu trí não, Positioning the Better for Your Mind, của hai tác giả Orice và Jack Chart. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 2, 55 cách định vị sản phẩm của cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.